Xin kính chào quý vị khán thính giả của Audio Chuyện Hay 2019. Ngày hôm nay, chúng ta lại cùng gặp nhau trong khung giờ quen thuộc với tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Văn Nhất Phi, Phùng Cả Hân tức giận hét lên. Anh cứ đi thử đi. Văn Nhất Phi xoay đầu nhìn Phùng Cả Hân một cái. Được thôi. Phùng Khả Hân đột nhiên chụp lấy một chiếc ly ném mạnh về phía Văn Nhất Phi. Chiếc ly ấy vỡ tung ra, nước trà bay thẳng lênh láng. Những người xung quanh vô cùng hoảng hốt, cứ câm như hến, không dám nhúc nhích gì cả. Văn Nhất Phi thở dài, khẽ lắc đầu, không nói gì và xoay người rời khỏi. Văn Nhất Phi, có phải anh cũng giống như Nhật Ninh, bỏ mặc em hay không? Phùng Khả Hân tức giận mà quát lớn. Hạ Nhật Ninh đã bỏ mặc em, đến anh cũng bỏ mặc em hay sao? Cơ thể của Văn Nhất Phi đột nhiên khựng lại, đôi mắt vốn dĩ đào hoa đó chợt trở nên vô cùng nghiêm túc. Hắn không hề xoay đầu lại, chỉ thản nhiên nói. Mấy năm trước, cô đã từng từ chối tôi rồi, không phải sao? Khả Hân, tôi không hề mắc nợ gì cô cả. Vừa dứt lời, Văn Nhất Phi tiếp tục bước lên trước. Văn Nhất Phi, anh tính đi tìm nhà tạo mẫu nhỏ bé đó ư? Phùng Khả Hân tiếp tục hét lên. Tôi không cho anh đi. Văn Nhất Phi không hề dừng bước. Anh ta trải dài những bước chân rời khỏi nơi đó. Cuồng phong bão táp trong đôi mắt của Phùng Khả Hân ngày càng quyết liệt hơn. Những người khác cảm thấy không lành, bèn nhất nhất cáo từ rời khỏi. Khu vườn vốn dĩ nhất náo nhiệt, nhưng chợt trở nên lạnh lẽo âm u, để lại một mớ tàn cục phải thu dọn. Được, được rồi, mấy người vì một tiểu nha đầu vô danh tiểu tốt đều phản bội tôi có phải không? Sắc mặt của Phùng Khả Hân giận dữ đến đỉnh điểm. Chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay của cô ta bị nắm quá chặt mà trở nên vỡ ra và phát ra một tiếng răng rắc. Những người hầu sợ hãi đến nỗi không dám thở mạnh, cứ rút lại về một phía, không dám bước đến phía trước. Phùng Khả Hân vốn đã trang điểm rất đẹp, nhưng bây giờ khuôn mặt cô ta trông hung dữ vô cùng. Vậy thì hãy chờ mà xem. Thẩm Thân xách theo đôi giày đi trên đường, một lúc sau mới hoàn hồn lại và phát hiện mình đang đi chân trần. Giây phút mang giày vào chân, cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tuy đêm nay cô đã phải hứng chịu rất nhiều sự nhục mạ tập thể, tuy cô đã biết rõ sự nghiệp của mình đã kết thúc thật rồi, tuy cô biết từ thành phố Vinh đến nguyên cái tỉnh Nghệ An, ngay đến một công việc đơn giản như rửa chén cô cũng không thể tìm được nữa rồi. Đau lòng, đúng thật sự rất đau lòng. Sự nghiệp mà cô yêu thích và theo đuổi lại bị người khác chấm dứt một cách cứng nhắc như vậy. Cảm giác thất vọng và không cam tâm thật sự đang chèn ép tất cả tế bào não của cô. Thế nhưng dù cô có thất vọng và không cam tâm như thế nào đi nữa thì có thể làm được gì cơ chứ? Những điều làm cô thất vọng và không cam tâm suốt đời này chẳng lẽ rất ít hay sao? Từ nhỏ cô theo mẹ tái giá đến Thẩm gia, anh trai vốn dĩ thông minh hoạt bát của cô lại đột nhiên bị chuẩn đoán bị bệnh trầm cảm. Sau khi cô tốt nghiệp trung học phổ thông và lựa chọn trường đại học, vì lo sợ anh trai bị ăn hiếp trong nhà nên không dám đi đâu xa. Rõ ràng cô đã nắm trong tay bảng điểm của thủ khoa nhưng lại phải vào học tại một trường đại học hạng 3. Nghe đến việc phải gả thay Thẩm Ân Ân vào Hạ gia nữa, có uất ức không? Đương nhiên uất ức rồi. Nhưng cô không có tư cách hét to sự uất ức của mình, cũng không có tư cách mà rơi nước mắt, bởi vì cô ấy còn phải gánh vác nguyên cả một đời của anh trai. Cô ấy không thể, cô ấy cũng không dám. Bây giờ bị tẩy chay triệt để, ngoại trừ việc cắn răng vượt qua thì cô ấy còn có thể làm gì nữa đây? Thẩm Thân sờ vào mái tóc rối loạn do bị tháo hết trang sức ra của mình, sau đó cột hết tất cả lên, búi thành một mái tóc búi cao. Cô giơ tay ra chuẩn bị đón xe taxi rời khỏi. Một chiếc Lamborghini màu đỏ rực đang từ từ dừng trước mặt Thẩm Thất. Cánh cửa xe được mở ra, khuôn mặt bảnh bao khiến bao nhiêu cô gái phải mê muội của Văn Nhất Phi đưa ra ngoài. Tôi có được vinh hạnh đưa cô về nhà không thưa cô? Văn Nhất Phi cười rực rỡ với Thẩm Thất. Thẩm Thất nhìn Văn Nhất Phi không nén được nụ cười đau khổ nói. Lúc nãy anh cũng ở đó sao? Văn Nhất Phi làm một động tác trùng hợp. Thẩm Thất suy nghĩ một hồi, sau đó quyết định lên xe của Văn Nhất Phi. Không biết có phải vì Văn Nhất Phi hơi giống Triển Bác hay không, nhưng ấn tượng của Thẩm Thất về Văn Nhất Phi vẫn khá tốt. Văn Nhất Phi nhanh chóng lái xe rời khỏi. Địa chỉ là... Thẩm Thất lập tức nói cho Văn Nhất Phi biết địa chỉ mà cô sống cùng với Thẩm Lục ra cho anh ta. Văn Nhất Phi lén nhìn Thẩm Thất một cái từ trong kính chiếu hậu. nhiều lần muốn mở miệng nhưng lại không dám. Thẩm Thất phát hiện ra điều này, liền cười nói, tôi không sao cả, anh không cần phải an ủi tôi. Văn Nhất Phi gật đầu nói, cô là một cô gái thông minh. Thẩm Thất thở dài một tiếng nói, thật ra cảnh tượng này tôi đã lường trước rồi, chỉ không ngờ là sẽ nhanh như vậy thôi. Cũng không lường được, tại một nơi như vậy mà việc Phùng Khả Hân thích Hạ Nhật Ninh, việc mà toàn thế giới đều biết, và tôi là nhà tạo mẫu của Hạ Nhật Ninh bị nhắm đến cũng là một điều đương nhiên thôi. Không ngờ cô có thể bình tĩnh được như vậy. Văn Nhất Phi nhìn vào Thẩm Thất cười, cũng khiến tôi khá ngạc nhiên. Nhưng mà điều khiến tôi ngạc nhiên nhất chính là những điều cô nói tại đó. Quả nhiên cô là một nhà tạo mẫu rất chuyên nghiệp, biết rất rõ về văn hóa. Thẩm Thất có chút ngại ngùng cười, anh quá khen rồi. Thật ra đó những là điều cơ bản trong chuyên ngành của tôi. Khi học đại học tôi có chọn học những thứ này. Khá lắm. Văn Nhất Phi gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự khen ngợi. Cô thật sự chỉ là một nhà tạo mẫu của Nhật Ninh thôi sao? Văn Nhất Phi vừa lái xe vừa hỏi. Đúng vậy. Thẩm Thất trả lời một cách dĩ nhiên. Nếu không thì sao? Các anh đều là những vị thần ngự trên cao, còn tôi chỉ là một sinh linh bé nhỏ trong trần gian mà thôi. Nếu vượt quá giới hạn thì sẽ có một cái chết rất thê thảm. Văn Nhất Phi càng cười lớn hơn. Cô thật sự rất thông suốt hơn đa số phụ nữ khác. Đó là bởi vì tôi tự biết thân biết phận. Thẩm Thất mỉm cười trả lời, nhìn thấy tòa kiến trúc trước mặt, Thẩm Thất nói, tôi đến nơi rồi, cảm ơn anh đã đưa tôi về, tạm biệt. Văn Nhất Phi từ từ dừng xe lại, tràn đầy ẩn ý nhìn Thẩm Thất. Ừ, tạm biệt. Thẩm Thất xuống xe, giơ tay tạm biệt với Văn Nhất Phi, sau đó xoay người chạy vào trong căn hộ. Văn Nhất Phi ngước đầu lên nhìn tên của căn hộ, bất chợt cười lên. Về đến nhà, Thẩm Thất rót cho mình một ly nước, sau đó điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sau khi vứt bỏ hết tất cả năng lượng xấu thì vào trong xem anh trai của mình. Sau khi xác nhận Thẩm Lục vẫn còn đang ngủ, Thẩm Thất lấy hết tất cả tiền ra đếm một lượt. Ngày đó Hà Nhật Ninh cho cô 700 triệu, tương đương với 200.000 tệ. Sau khi nộp hết tất cả tiền thuê nhà và phí điều trị thì đã không còn bao nhiêu rồi. Bây giờ đã chính thức bị đóng băng, xem ra sau này cuộc sống phải cật lực hơn. Thẩm Thất xóa hết tất cả những hạng mục không cần thiết, ưu tiên tập trung vào việc điều trị của Thẩm Lục. Hoàn thành hết những việc này thì Thẩm Thất mới tắt đèn nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, Thẩm Thất chuẩn bị cho Thẩm Lục xong từ sáng sớm. Hôm nay cô ấy phải tiếp tục dẫn anh ấy tiếp xúc với đám đông, từ từ hướng dẫn cho anh ấy các kỹ năng trong cuộc sống. Để có thể đảm bảo Thẩm Lục đang dần dần thích ứng được, lần này Thẩm Thất dắt anh đi tham quan thủy cung. Hôm nay không phải cuối tuần nên người trong thủy cung cũng rất ít. Vừa đúng lúc có thể tiện cho Thẩm Lục từ từ thích nghi với hoàn cảnh. Thẩm Thất nắm lấy tay của Thẩm Lục đi một vòng chậm rãi, vừa đi vừa giới thiệu những động vật biển mà cô biết. Ủa, Tiểu Xuân, có phải tôi hoa mắt rồi không? Đó không phải là Tiểu Thất sao? Người đàn ông đang đi cùng cô ấy là ai vậy? Trời ơi, thật là đẹp trai quá đi. Trợ lý Tiểu Hà đột nhiên giơ tay kéo cánh tay của Tiểu Xuân, chỉ vào hướng của Thẩm Thất và Thẩm Lục mà kêu lên. Tiểu Xuân và Tiểu Hà được lệnh đến thủy cung, đem con cá nhiệt đới được gửi nuôi trong đó về trang viên, nhưng không ngờ lại gặp được Thẩm Thất tại đây. Họ nhìn thấy Thẩm Thất đang nắm lấy tay của một người đàn ông vô cùng bảnh bao cao giáo. Nét đẹp của người đàn ông này quả thật rất rung động lòng người. Tiểu Xuân cảm thấy tổng tài nhà mình đã rất bảnh bao rồi, nhưng lại không ngờ đến trên đời này lại có một sự tồn tại có thể sánh ngang với nét đẹp của tổng tài nhà mình. Tổng tài nhà anh là một chiếc máy chế tạo hormone nam di động, nhưng người này lại đẹp trai đến nỗi không ai có thể tiến gần được, nam nữ khó phân. Tiểu Hà lập tức rút điện thoại ra, chụp liên tục mấy tấm hình. Ồ, chuyện mới lạ như vậy thì nhất định phải báo cáo với tổng tài mới được. Tiểu Xuân còn chưa kịp cản trở thì Tiểu Hà đã gửi mấy tấm hình đó cho Hạ Nhật Ninh rồi. Thẩm Thất trong hình đang ngước đầu lên cười với người đàn ông đó. Tiểu Xuân và Tiểu Hà chưa từng thấy qua Thẩm Thất nở nụ cười ngọt ngào như vậy bao giờ. Đó là nụ cười vui vẻ và hạnh phúc xuất phát từ đáy lòng, không cách nào giả tạo được. Người đàn ông đẹp như bước ra từ tranh vẽ, cúi đầu nhìn Thẩm Thất, sau đó lại ngước đầu lên vùi mấy cọng tóc rối bên tai dùm Thẩm Thất. Ánh mắt trìu mến ấy còn chứa đựng sự lưu luyến vô cùng mãnh liệt. Cảnh tượng này quả thật rất chướng mắt. Những tấm hình nhanh chóng được gửi đến điện thoại của Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh lúc đầu chỉ lướt mắt qua một cái, nhưng sau khi lướt qua thì mới phát hiện điều đặc biệt trong đó và lại xem lại lần nữa. Cơ thể của hắn ngưng động lại trong chốc lát. Người đàn ông này là ai? Đáng chết thật. Tại sao người phụ nữ đó lại cười dâm đãng như vậy? Sao họ còn có thể nắm tay nhau chứ? Hàn Nhật Ninh đột nhiên cảm thấy tấm hình này vô cùng chướng mắt. Chẳng trách Thẩm Thất nói hắn là người đàn ông đẹp trai thứ hai mà cô ấy từng gặp. Thứ hai cái con khỉ, có khi nào hắn chịu làm người thứ hai chứ? Hắn luôn luôn là người thứ nhất. Hạ Tổng rất bực bội, vô cùng bực bội. Lúc này Thẩm Thất không hề biết được bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Cô ấy nắm tay anh mình, hướng dẫn anh ấy cách phân biệt từng động vật trong nước. Không ngờ trí nhớ của Thẩm Lục vô cùng tốt. Chỉ cần Thẩm Thất nói qua một lần thì Thẩm Lục đều không bao giờ quên. Thẩm Thất vui mừng nhón chân lên, sau đó hôn một cái lên mặt của Thẩm Lục. Anh thật giỏi, Tiểu Thất thích anh nhất. Thẩm Lục được Thẩm Thất động viên, chợt vui vẻ cười lên, sau đó lại cúi đầu hôn một cái lên trán của Thẩm Thất. Anh cũng thích Tiểu Thất nhất. Tiểu Xuân và Tiểu Hà đang ở đằng xa kia, âm thầm theo dõi hai người theo lệnh của Tổng Tài, chụp lại hết tất cả những hành động của họ. Khi những cảnh tượng này được gửi đến điện thoại của Hạ Nhật Ninh, hắn tức giận đến liếc mắt một cái. Đúng là tức học máu mà, hèn gì cô ấy cứ luôn né tránh hắn. Thì ra, do bên cạnh cô ấy đã có một người có vẻ đẹp sánh ngang với hắn. Không được, hắn đường đường là Tổng Tài của tập đoàn Hạ Thị, người thừa kế của Hạ gia. Hắn sao lại có thể chịu thua người khác được? Dù thua về vẻ đẹp cũng không được. Thẩm Thất đang nắm lấy cánh tay của Thẩm Lục đi một cách chậm rãi, nhưng điện thoại của cô chợt rung lên. Thẩm Thất ngây người ra khi nhìn thấy số điện thoại trên đó. Đây là điện thoại của Hạ Nhật Ninh ư? Hắn không phải là từng nói hôm nay cô được nghỉ phép sao? Cô đã hứa sẽ ở bên cạnh để chơi đùa nguyên ngày cùng anh trai rồi. Hay là cô cứ giả vờ không nghe thấy điện thoại reo? Thẩm Thất nhìn xung quanh, lén lút bỏ điện thoại lại vào trong túi sách, sau đó chỉnh chế độ im lặng, giả vờ không nghe thấy. Cô không biết nhất cử nhất động của cô đã bị Tiểu Hà phát trực tiếp cho Hạ Nhật Ninh thấy hết rồi. Nhìn thấy Thẩm Thất giả vờ không nghe thấy, Hạ Nhật Ninh chợt cảm thấy lòng tự tôn của mình bị thách thức. Thẩm Thất còn chưa kịp đặt điện thoại vào chỗ cũ thì một tin nhắn được gửi đến điện thoại của cô. Ngay bây giờ, lập tức, đến cảnh hòa trang viên, đến trễ sẽ phạt 500.000. Thẩm Thất trợn tròn mắt ra, thật là quá đáng mà, rõ ràng đã nói được nghỉ mà. Thẩm Thất bực bội bắt máy lên, alo. Hà Nhật Ninh khẽ ho một cái, giả vờ bình tĩnh hỏi. Lập tức đến cảnh hòa trang viên ngay, nếu không tới trong vòng 30 phút thì phạt 500.000. Thẩm Thất bất lực nói, Hạ Tổng, tôi bây giờ còn đang ở bên ngoài, tôi phải về nhà lấy đồ trước, sau đó mới bắt xe qua được, chắc chắn không cách nào đến được trong vòng nửa tiếng đâu. Để Tiểu Xuân đến đón cô. Cậu ta nhất định đang ở gần đó. Hạ Nhật Ninh không hề do dự mà ra lệnh cho cô. Gần đó ư? Sao hắn lại khẳng định Tiểu Xuân đang ở xung quanh cô chứ? Thẩm Thất nhìn xung quanh, khiến Tiểu Xuân và Tiểu Hà đang quay lén kia sợ hãi đến nỗi phải dính chặt vô tường ngay lập tức, không dám động đậy gì nữa. Một tiếng sau tôi sẽ xuất hiện đúng giờ. Thẩm Thất không nhìn thấy kẻ khả nghi nào, sau đó lại nói, tôi phải về nhà trước. Được. Hạ Nhật Ninh nói xong liền gác máy ngay lập tức. Dám nói bổn thiếu gia là người đẹp trai thứ hai ư? Để xem bổn thiếu gia trừng trị cô như thế nào. Thẩm Thất bất đắc dĩ phải dỗ dành Thẩm Lục và đưa anh về nhà, sau đó mới nhanh chóng mang theo hộp công cụ vội vàng đi tới cảnh hòa trang viên. Thẩm Thất mở miệng chào hỏi khi bước vào cửa, nhưng rốt cuộc lại không có ai màng đến cô. Trong nhà vắng tanh, không có lấy bóng dáng một người nào cả. Thẩm Thất tìm kiếm khắp nơi vẫn không thấy ai. Vốn dĩ nơi này là nơi ở thường xuyên của Hạ Nhật Ninh, nhưng bây giờ lại không có ai cả. Rốt cuộc là như thế nào? Vội vã kêu cô đến, sau đó lại không có ai ở trong nhà ư? Thẩm Thất ném hộp công cụ trong tay lên ghế sofa, vừa tính ngồi xuống thì chợt nhớ ra, liền ngước đầu về phía phòng ngủ của Hạ Nhật Ninh. Chẳng lẽ hắn đang ở trong phòng ngủ ư? Thẩm Thất do dự một hồi nhưng vẫn quyết định tới phòng ngủ thử xem. Cô đứng trước cửa gõ nhẹ mấy cái. Hạ Tổng, anh đang ở trong phòng sao? Bên trong không có động tĩnh gì cả. Thẩm Thất vừa định xoay lưng rời khỏi, nhưng lại đột nhiên phát hiện cửa phòng không hề đóng. Hả, cửa phòng không đóng ư? Mỗi khi Hạ Nhật Ninh không ở trong phòng, thì dường như cửa phòng lúc nào cũng đóng lại cả. Rốt cuộc có ở trong phòng hay không chứ? Trong lòng Thẩm Thất cứ có một giọng nói thúc đẩy cô đẩy cửa vào trong xem. Thẩm Thất do dự rất lâu, cuối cùng cũng không cách nào chống chọi được với sự thôi miên của giọng nói trong lòng cô. Cô nâng cánh tay lên từ từ đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng vừa mở ra, đôi mắt của Thẩm Thất suýt chút nữa thì rơi xuống đất. cô chỉ nhìn thấy Hạ Nhật Ninh đang cầm một cuốn sách trong tay, nằm trên một chiếc ghế sofa châu Âu màu tím đậm. Và chiếc khúc áo trên cổ được mở ra. Chiếc áo sơ mi màu tím nhạt trên người hắn trông có chút rối loạn. Làn da được lộ ra trên cổ áo, phảng phất dáng vẻ vừa mới tắm táp xong. Chiếc quần đen gọn gàng, tràn đầy sự kích thích từ thị giác, trông mê hoặc vô cùng. Mái tóc đen ngắn do vừa mới gội đầu xong cứ áp sát vào khuôn mặt đẹp đẽ khêu gợi đó của hắn. Đôi mắt hắn nhìn về phía cô xuyên qua mấy lọn tóc. Khóe mắt chỉ nhếch lên một cái nhưng cũng tràn đầy sức hấp dẫn và mê hoặc. Khóe miệng nhoẻn lên, góc độ vô cùng hoàn hảo. Hắn cười như không cười vậy. Đôi môi khẽ mở ra, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại nuốt vào trong. Thẩm Thất chỉ cảm thấy mũi của mình nóng lên, một luồng máu nóng đang tập trung vào chóp mũi. Tên yêu nghiệt chết tiệt này, hắn cố tình ngồi như vậy, rốt cuộc muốn mê hoặc ai chứ? Thẩm Thất nén sự bực tức nói, Hạ Tổng, hôm nay anh kêu tôi tới đây có việc gì? Hạ Nhật Ninh dường như vẫn không vừa ý với sự gợi cảm và mê hoặc của mình. Giọng nói của hắn quả thật có thể giết chết mọi sinh vật giống cái trên thế gian này. Không có gì hết, chỉ là tự nhiên xem được một cuốn sách mỹ thuật, muốn bàn luận với cô mà thôi. Thẩm Thất thẳng thắn từ chối, Hạ Tổng, tôi nhớ hôm nay tôi được nghỉ phép cơ mà. Đùa kiểu gì thế này, cô còn phải ở bên cạnh anh trai của cô nữa. Hạ Nhật Ninh thấy Thẩm Thất từ chối thẳng thừng như vậy, lửa giận trong lòng lại nổi lên. Hắn đã như vậy rồi mà cô ấy lại không hề rung động gì ư? Cô ấy vẫn cảm thấy người đàn ông đó đẹp trai hơn hắn ư? Tuyệt đối không được. Nghe nói tối hôm qua Phùng Khả Hân tìm cô ư? Hạ Nhật Ninh ném cuốn sách trong tay qua một bên. Dù sao thì hắn cũng không thể nào đọc được chữ nào vào trong đầu nữa. Cơ thể của Thẩm Thất cứng đơ lại. Anh đã biết rồi ư? Cho nên Tiểu Thất, bây giờ ngoại trừ việc làm bên cạnh tôi thì cô cảm thấy nguyên cái tỉnh Nghệ An này liệu còn có ai có dám tuyển dụng cô nữa hay không? Hạ Nhật Ninh ung dung đứng dậy đi thẳng về phía Thẩm Thất. Hắn cúi đầu xuống cứ nhìn cô như vậy. Chóp mũi của Thẩm Thất cứ phảng phất mùi hương của riêng Hạ Nhật Ninh. Cảm giác thanh mát cứ như xạ hương vậy. Nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mùi nước hoa thanh nhã phảng phất khiến người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Ngoài mùi hương của hắn ra còn có hóc môn nam tính mãnh liệt của hắn vẫn không ngừng tiến về phía cô. Hắn uy phong lẫm liệt, dù cho có phải kìm nén hết tất cả khí thế lại, nhưng cũng có một sức hút khiến người khác phải thuần phục dưới chân hắn. Thẩm Thất cố gắng ngước đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh vì phải cúi đầu nhìn xuống, nên mái tóc đen ngắn mới được hất nhẹ ra, lộ ra đôi mắt phượng đầy khiêu gợi ấy. Thẩm Thất đã từng cảm thán rất nhiều lần, tại sao ông trời lại thiên vị người đàn ông này, cho hắn một đôi mắt phượng hoàn hảo đến vậy. Và trong lúc này, đôi mắt ấy cứ nhìn thẳng vào Thẩm Thất như vậy, đến nỗi cô cứ hồi hộp lo âu. Tôi... Thẩm Thất chỉ nói được một chữ, sau đó lại không cách nào mà tiếp tục nói được nữa. Đúng vậy, bây giờ toàn thế giới đều biết cô ấy đã bị tẩy chay rồi. Ngoại trừ ngoan ngoãn làm việc cho Hạ Nhật Ninh, thì cô đã không còn sự lựa chọn nào khác nữa. Đúng vậy, bây giờ không thể đắc tội với Hạ Nhật Ninh. Nếu đắc tội với hắn thì cô và anh phải sinh sống đầu đường xó chợ mất. Cứ nghĩ như vậy, sau đó thái độ của Thẩm Thất trở nên tốt hơn trước rất nhiều. Cô nịnh hót nói, tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một ngày mà thôi. Và đây là điều mà anh đã hứa với tôi. Ồ vậy sao? Vậy hôm nay cứ tính là tăng ca đi, lương gấp đôi. Hạ Nhật Ninh rất không có thành ý nói, lương gấp đôi gì chứ? Hắn tưởng cô có thể khuất phục được ư? Chẳng lẽ cô lại là người không có quy tắc đến vậy ư? Ừ, nếu lương gấp đôi vẫn không hài lòng, vậy thì lương gấp 10. Hạ Nhật Ninh bổ sung thêm một câu, đôi mắt của Thẩm Thất sáng lên. Hạ Tổng, không biết anh muốn bàn luận về cuốn sách nào vậy? Thành tích học tập chuyên ngành của tôi cũng khá tốt đó. Khóe miệng của Hạ Nhật Ninh cong lên. Người đẹp trai bảnh bao như hắn, trong mắt cô lại không so bì được với tiền lương gấp 10 ư? Thật đúng là chết tiệt mà. Loại phụ nữ này, chắc trên đời này sẽ không có người đàn ông nào muốn lấy về nhà. Hạ Nhật Ninh khẽ ho một tiếng, đưa tay ra, vuốt mớ tóc rối trước trán nói. Hôm nay những người hầu trong nhà cũng nghỉ phép hết rồi. Thẩm Thất lập tức hiểu ra. Anh cần tôi nấu giúp anh cái gì ư? Hay là quét dọn vậy? Tôi đều làm được hết tất cả. Tôi thường xuyên làm việc nhà, những đồ gia dụng hoặc điện máy gì tôi cũng đều có thể ứng phó được hết. Hạ Nhật Ninh chớp chớp mắt chậm rãi nói. Tôi vừa mới gội đầu, không có ai sấy tóc cho. Vậy anh ngồi xuống đi, tôi sấy cho anh ngay. Thẩm Thất nịnh hót xoay người đi vào trong phòng tắm tìm máy sấy tóc, sau đó đi về phía sau lưng Hạ Nhật Ninh, thử xong nhiệt độ thì bắt đầu thổi khô tóc cho hắn. Thẩm Thất bắt chước theo tư thế của những người thợ làm tóc, dùng ngón tay vuốt vuốt tóc hắn lên, thổi một cách vô cùng nghiêm túc. Đầu ngón tay của Thẩm Thất lướt qua mái tóc của Hạ Nhật Ninh, để lại một chút hơi ấm. Đôi mắt của hắn cũng vì thế mà trở nên sâu sắc vô cùng. Hắn rất muốn nắm lấy bàn tay nghịch ngợm đó, sau đó bỏ vào miệng, cắn cho thật đau. Thẩm Thất đang nghiêm túc sấy tóc cho Hạ Nhật Ninh. Cô không thể không thừa nhận, mái tóc đó của Hạ Nhật Ninh rất tốt. Tất cả những nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp đều rất yêu thích mái tóc như vậy, vô cùng khỏe khoắn, cứng cáp, bóng mượt. Thẩm Thất sấy khô tóc một cách nhanh chóng, với kiểu thẩm mỹ chuyên nghiệp của nhà tạo mẫu chuyên nghiệp, cô đã tạo ra một kiểu tóc rất bảnh bao cho Hạ Nhật Ninh. Bệnh nghề nghiệp của Thẩm Thất lại trỗi dậy, cô lùi về phía sau hai bước, chọn ra nơi mà cô không hài lòng, tiến hành điều chỉnh chỗ đó ngay lập tức. Ngón tay cô lướt qua mớ tóc bên tai của hắn, trượt xuống theo vành tai. Sau khi cô xuống đến dái tai thì lại vô tình nhéo một cái. Hạ Nhật Ninh giật cả mình, một luồng điện xẹt qua bắt nguồn từ đôi tai ấy cứ chạy khắp người hắn. Còn nhà đầu này sao lại dám... Thẩm Thất phát hiện đôi tai của Hạ Nhật Ninh ửng đỏ, vô tình thốt lên. Ủa, đôi tai của anh sao lại đỏ lên vậy? Chẳng lẽ là do tôi lúc nãy sấy trúng tai sao? Hạ Nhật Ninh ngước đầu lên nhìn Thẩm Thất một cái. Hắn lặng lẽ đứng dậy, rồi rời khỏi đó. Thẩm Thất vô cùng ngỡ ngàng. Cô chỉ hỏi thôi mà, sao hắn lại giận dữ như vậy chứ? Nể mặt tiền lương gấp 10 nên hôm nay cô không thể đắc tội với sếp được. Thẩm Thất nịnh hót đi theo sau. Vậy có cần tôi chọn lại một bộ trang phục cho anh hay không? Bước chân của Hạ Nhật Ninh dừng lại. Quả nhiên hắn đã xoay người đi vào phòng thay đồ. Thẩm Thất cứ như thế đi theo sau hắn. Hạ Nhật Ninh vừa đi vừa cởi nút áo ra, sau đó cởi chiếc áo sơ mi vứt thẳng lên người của Thẩm Thất. Thẩm Thất cầm lấy chiếc áo sơ mi chất liệu cao cấp, thủ công tinh tế, sau đó cẩn thận để qua một bên. Cô thật sự không dám làm hư hay dơ chiếc áo này chút nào cả. Tiền nợ của cô ấy đã rất nhiều rồi, nên cô kiên quyết không thể tăng thêm một món nợ nào nữa. Hạ Nhật Ninh là loại người mà khi mặc trang phục lên thì vô cùng thon thả, cởi ra thì cơ bắp cuồn cuộn. Bây giờ hắn đã cởi chiếc sơ mi ra, cả một thân hình hoàn hảo đầy cơ bắp của hắn khiến Thẩm Thất cứ muốn nhìn mãi không buông. Cơ hội được gần gũi nam thần, xem ra anh ấy không mặc quần áo thật là rất hiếm có. Khi đi vào phòng thay đồ thì mới phát hiện trang phục tại đây đã không phải là những bộ mà lần trước cô đã từng thấy nữa rồi. Hiển nhiên trang phục ở đây hoàn toàn được đổi mới hết. Thẩm Thất lập tức phối một bộ đồ giản dị màu trắng từ trong tủ áo lấy ra cho hắn. Hạ Nhật Ninh nhìn thấy Thẩm Thất một cái rồi đón lấy trang phục từ tay cô, sau đó xoay người đi thay quần áo. Đợi đến khi Hạ Nhật Ninh đi ra thì Thẩm Thất đã không nén được mà phải đưa ngón tay cái lên về phía hắn. Đúng là đẹp trai quá xá mà. Nghe thấy lời khen ngợi của Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh vừa mới tối tăm mặt mày kia cuối cùng cũng có thể lộ ra một nụ cười nho nhỏ. Cô đi quét dọn phòng tắm đi. Hạ Nhật Ninh chỉ cười khẽ với cô, chứ hắn chưa dự định sẽ tha thứ cho hành động lúc nãy chút nào. Nhưng Thẩm Thất lại không hề phát hiện ra tâm trạng của Hạ Nhật Ninh, lập tức tuân lệnh và xoay người đi về phía phòng tắm. Cô vén cao tay áo lên, chuẩn bị quét dọn. Phòng tắm của Hạ Nhật Ninh đúng là to lớn hơn một cách quá đáng. Một căn phòng tắm thôi mà cũng đã lớn bằng nguyên một căn hộ của cô ấy rồi. Và lại từng chi tiết trong phòng tắm đều vô cùng tinh tế, mỗi một linh kiện trong này đều được đặc chế riêng, quả thật là xa xỉ đến cực độ. Lúc Thẩm Thất cong lưng trà bồn tắm thì lại không hề phát hiện ra bên cạnh có một cây đèn cầy. Cô dẫm lên nó một cái, sau đó trượt ngã xuống đất. Thẩm Thất bất chợt hét lên. Cả người cô té hết vào trong bồn tắm. Một giây sau, Hạ Nhật Ninh đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Ngước mắt lên nhìn thấy Thẩm Thất đang nhếch nhác ngồi trong bồn tắm mà hắn vừa tắm qua, ướt đẫm toàn thân. Nhìn thấy Thẩm Thất nhếch nhác, đứng dậy từ trong bồn tắm, toàn thân ướt sũng, Hạ Nhật Ninh không kìm nén được, liền phì cười. Nhìn thấy Thẩm Thất thê thảm như vậy, cuối cùng hắn cũng hà dạ rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy Hạ Nhật Ninh vứt bỏ thân phận lạnh lùng cao quý của tổng tài mà cười vui vẻ, Thẩm Thất chợt cảm thấy hơi bực bội. Thẩm Thất nhìn thấy chiếc đèn cầy bị cô đạp nát bét, không chịu được mà nói. Cái này sao lại để ở đây? Nó hại chết tôi rồi. Hạ Nhật Ninh nhíu mày. Ai kêu cô không thèm nhìn chứ? Thẩm Thất cắn chặt môi, toàn thân ướt sũng bò ra từ trong bồn tắm. Cô cúi đầu nhìn bộ dáng thê thảm của mình, đau đầu nói, Hạ Tổng, ở đây có quần áo để thay không? Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cái từ trên xuống dưới, sau đó xoay người rời khỏi. Không bao lâu, hắn cầm theo một chiếc áo sơ mi trở về ném cho Thẩm Thất. Tôi không có quần áo của phụ nữ. Vâng, Thẩm Thất mặt dày nói, tôi sẽ giặt nó thật sạch sẽ. Hạ Nhật Ninh không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu xoay người rời khỏi phòng tắm. Thẩm Thất cởi hết tất cả quần áo trên người ném vào trong máy giặt, sau đó mặc chiếc áo sơ mi trắng của Hạ Nhật Ninh. Chiếc áo thật quá lớn, mặc nó lên người y hệt như cô đang mặc một chiếc váy vậy. Cô vén tay áo lên, quỳ xuống bên cạnh bồn tắm, dọn dẹp một cách chậm rãi. Cô phơi quần áo của mình xong, liền ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng, tôi đã làm xong rồi, nếu không có việc gì khác thì... Ánh mắt của Hạ Nhật Ninh cứ tập trung vào đôi chân trắng nõn nà dưới chiếc áo sơ mi ấy. Đôi mắt của hắn sâu xa vô cùng. Hắn nhìn xuống, sau đó dừng lại ở đôi chân của cô. Ngay đến dép cô cũng không mang, cứ đi chân không như vậy qua đây sao? Tiểu nha đầu này, rốt cuộc cô có biết cô ăn mặc như vậy đứng trước mặt một người đàn ông là đang ám chỉ việc gì không chứ? Nếu không phải cô đứng quá xa, thậm chí còn luôn luôn né tránh hắn, thì hắn đã tưởng rằng tiểu nha đầu này cuối cùng cũng tỉnh ngộ và học cách dụ dỗ hắn y hệt những người phụ nữ khác rồi. Không có việc gì nữa, cô đứng qua một bên trước đi. Hạ Nhật Ninh cố gắng không nhìn nữa mà nhìn qua phong cảnh bên ngoài cửa sổ. Đừng có đi lung tung là được, nếu không tôi lại không tìm thấy cô. Nghe thấy không có việc gì nữa, Thẩm Thất mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cứ ăn mặc như vậy đứng trước mặt Hạ Nhật Ninh cảm thấy có chút áp lực. Không có việc gì thì tốt, cô phải tìm một nơi nào đó để nấp vào, đợi quần áo khô rồi thì nhanh chóng mặc vào. Thẩm Thất gật đầu không nói gì thêm cả, xoay người chạy mất. Sau khi Thẩm Thất rời khỏi, cô mới có tâm trạng thưởng thức phong cảnh xung quanh trang viên này. Thẩm Thất biết rằng thật ra cảnh hòa trang viên tuy rất xinh đẹp, nhưng so với căn nhà lớn của Hạ gia thật không là gì cả. Căn nhà lớn của Hạ gia là một khu vườn xinh đẹp nhất của thành phố Vinh. Khu vườn đó có lối kiến trúc cổ, ngôi đình cao lớn xây trên dốc núi, cây cầu nhỏ và suối nước chảy róc rách, núi giả và có một khu rừng hiên ngang. Cảnh hòa trang viên chỉ có thể nói là một biệt thự nhỏ mà thôi, chứ không thể gọi là nhà được. Tuy nơi này cũng vô cùng đẹp đẽ, nhưng nói về ngữ cảnh thì thật sự vẫn không bằng căn nhà lớn của Hạ gia. Thật sự không biết tại sao Hạ Nhật Ninh lại chịu ở trong một biệt thự như vậy, cũng không chịu trở về căn nhà lớn của Hạ gia. Thôi kệ đi, những việc này cũng không liên quan gì đến cô cả. Dù gì thì cô cũng là con dâu của Hạ gia đó thôi, cô cũng chưa từng gặp qua người chồng của mình lần nào mà. Khi kỳ hạn đến, cô sẽ mang theo tiền rời khỏi, rời xa tất cả những huyên náo tại đây. Thẩm Thất đi tới lan can, nhìn thấy nơi đó có một tấm đệm. Cô không hề nghĩ nhiều, liền nằm lên tấm đệm đó, thoải mái lăn người qua. Thật là thoải mái quá đi. Ánh sáng chiếu lên người cô, sau lưng cô còn có hơi lạnh được thổi ra từ máy lạnh trong phòng. Đôi mắt của Thẩm Thất càng ngày càng nặng trĩu, vừa quay đầu qua thì đã thiếp đi mất. Giấc ngủ này vô cùng thoải mái. Khi cô mở mắt ra thì mặt trời đã xuống núi, hoàng hôn đang ở phía trước mặt cô. Thẩm Thất chớp chớp mắt, sau đó ngồi thẳng người lên. Chết rồi, mấy giờ rồi, sao cô lại ngủ được chứ? Thẩm Thất nhảy cẫng lên mở cửa chạy ra ngoài. Thẩm Thất đụng vào một vòng tay mềm mại, mùi hương thanh mát quen thuộc truyền đến mũi cô. Bàn tay to lớn lướt qua vòng eo của cô, một giọng nói trêu chọc vang lên từ trên đỉnh đầu. Cô không thể chờ đợi được, muốn bay vào lòng tay của tôi đến vậy ư? Xem ra cô đã nghĩ thông suốt rồi, cô dự định hiến thân để trả nợ ư? Thẩm Thất hốt hoảng nhảy lên, vừa muốn chạy trốn liền bị vòng tay đó ghì chặt, không cách nào nhúc nhích được. Hạ Tổng, không còn sớm nữa rồi, tôi phải về đây. Thẩm Thất ấp úng nói, thật xin lỗi, mấy ngày nay chắc do tôi quá mệt mỏi nên mới ngủ tiếp đi. Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn cô. Từ vị trí của hắn vừa đúng lúc có thể nhìn thấy vết bớt hình ngọn lửa đó và cảnh tượng thoát ẩn thoát hiện kia. Hạ Nhật Ninh cảm thấy cơ thể mình có chút thay đổi. Hắn chợt buông tay ra. Khi cơ thể của Thẩm Thất rời khỏi hắn thì hắn lại cảm thấy trống trải trong lòng. Thẩm Thất cảm thấy sức mạnh trên vòng eo của cô chợt biến mất, mới nhanh chóng lui về sau một bước. Nếu không có chuyện gì khác thì... Tôi đói rồi, cô đi ăn cơm với tôi. Hạ Nhật Ninh say đắm nhìn cô, vừa dứt lời liền xoay người đi mất. Thẩm Thất há to miệng ra, không dám mở miệng ngăn chặn hắn. Hắn lại bị bệnh thần kinh gì vậy? Mệnh lệnh của sếp thì sao cô dám không nghe được? Thẩm Thất hết cách, đành phải nhắn tin cho bảo mẫu của Thẩm Lục, nhờ ông ấy ở bên cạnh Thẩm Lục thêm lát nữa. Xem ra không bao lâu nữa thì cô có thể cho bảo mẫu sống tại nhà cô luôn rồi đó. Thẩm Thất nhanh chóng thay quần áo rồi vội vàng bước xuống lầu. Vừa hay thấy Hạ Nhật Ninh mặc một bộ quần áo màu đen ung dung bước xuống. Khi đến cửa lớn thì quản gia và một đống người hầu đã xuất hiện, lễ phép tiễn đưa Hạ Nhật Ninh rời khỏi. Không biết có phải nhầm lẫn hay không, Thẩm Thất cứ cảm thấy ánh mắt của mọi người nhìn cô hôm nay hơi kỳ quái. Hạ Nhật Ninh đứng ngay tại cửa, có người đã lái chiếc xe hôm nay của hắn dừng trước cửa sẵn rồi. Sau đó người đó lễ phép đưa chìa khóa cho Hạ Nhật Ninh. Tiểu Xuân, Tiểu Hà, Tiểu Thu, Tiểu Đông, bốn người trợ lý hàng đầu cũng đã đứng ngay kế bên chờ lệnh. Thẩm Thất cứ cảm thấy cô chỉ ngủ một giấc thôi mà, nhưng dường như rất nhiều việc đã thay đổi hết cả rồi. Tuy không cách nào nói rõ được rốt cuộc chỗ nào kỳ quái, nhưng cứ có cảm thấy có chút bất ổn. Cửa xe của chiếc Kenisen màu trắng tinh được mở ra. Hà Nhật Ninh xoay đầu nhìn Thẩm Thất một cái. Cô biết lái xe không? Biết một chút, Thẩm Thất ấp úng trả lời. Cô có muốn thử không? Đây là chiếc xe mới nhập về, toàn cầu chỉ có 10 chiếc mà thôi. Là phiên bản đặc biệt, không công khai bán ra ngoài, chỉ hạn chế bán trong nội bộ mà thôi. Hà Nhật Ninh ném chìa khóa trong tay cho Thẩm Thất. Mắt Thẩm Thất mở to ra. Tôi lái sao? Hà Nhật Ninh nhếch mắt lên. Sao vậy? Cô không dám lái ư? Thẩm Thất cầm lấy chìa khóa xe trong tay, cắn chặt môi nói. Khả năng lái xe của tôi kém lắm. Không sao hết, lái từ từ thôi. Hạ Nhật Ninh xoay người đi về phía ghế phụ lái rồi vào trong. Trong lòng Thẩm Thất có chút vui mừng. Chiếc Kenisai này là xe đua linh hồn của các loại xe đua. Tăng tốc hay gì đó, quả thật không gì có thể sánh bằng được. Trước kia có hàng trăm chiếc xe đua, nhưng không chỉ riêng cô, ngay đến cả Thẩm Ân Ân cũng không cách nào mà sợ đến được. Bây giờ có cơ hội đang đặt ngay trước mặt cô, Thẩm Thất quả nhiên không kìm nén được nữa. Cô đi đến ghế lái, điều chỉnh chiếc ghế, nhanh chóng nổ máy lên. Lúc đầu, tay lái của Thẩm Thất rất gò bó, cô không dám thả lỏng bất cứ một giây nào cả. Sau khi ra khỏi cửa lớn, Hạ Nhật Ninh mới ung dung nói, con đường này xe rất ít, cô có thể tăng tốc tùy ý. Thẩm Thất nghe thấy sự động viên của Hạ Nhật Ninh, liền đạp mạnh chân ga. Một giây sau, cảm giác bắn về phía trước khiến Thẩm Thất suýt chút nữa thì phải hét toáng lên. Chiếc Kenisai quả nhiên tăng tốc rất nhanh, chỉ trong chốc lát thì đã tăng lên đến 200 cây số trên giờ rồi. Thẩm Thất kích động, cầm lấy vô lăng cứ tung hoành ngang dọc trên con đường này. Hạ Nhật Ninh ngồi bên ghế phụ, khẽ cười và lắc đầu. Tốc độ này mà cô ấy có thể vui mừng đến như vậy ư? Hay là chạy mấy vòng trên con đường này đi? Hạ Nhật Ninh ung dung đề nghị. Thẩm Thất suýt chút nữa thì mở to miệng nói được, nhưng sau khi lý trí nhớ lại, cô vẫn không quên mình đang ở ngoài để ăn cơm với Hạ Nhật Ninh, chứ không phải để chạy thử chiếc xe này. Hay là ăn đồ trước đi. Thẩm Thất nhìn con đường phía trước, bất đắc dĩ giảm tốc độ lại, tiến vào dòng xe trên đường. Cô muốn ăn gì? Hạ Nhật Ninh cũng không phản đối. Sao cũng được. Thẩm Thất lén lút nhìn Hạ Nhật Ninh một cái. Tôi đi theo anh mà. Hạ Nhật Ninh cúi đầu nhìn điện thoại của mình, tìm thấy một nhà hàng gần đó. Từ vị trí này của cô nhìn qua, quả nhiên chỉ với một nửa khuôn mặt của hắn cũng rất xứng với danh hiệu nam thần. Vậy thì chỗ này đi. Hạ Nhật Ninh lập tức quyết định ngay, sau đó đưa điện thoại cho Thẩm Thất. Nghe nói nhà hàng này mới khai trương, hay là đi ăn thử đi. Thẩm Thất gật đầu, đi theo chỉ thị trên bản đồ, lái đến trước cửa nhà hàng trong chốc lát. Chiếc Kenisai mới dừng lại, liền thu hút hết ánh mắt của rất nhiều người. Quan trọng là chiếc Kenisai này là phiên bản giới hạn, những chiếc xe thấy được trên thị trường hoàn toàn không thể so bì với nó được. Ngoại hình láng mượt màu xám, quả nhiên là vũ khí cuối cùng có thể tiêu diệt hết những chiếc xe xung quanh trong giây lát. Những người tại đó đang chuẩn bị chụp lén thì Tiểu Xuân bọn họ đã xuống xe và dắt theo vệ sĩ đứng cách ly trước mặt mọi người. Lúc Hạ Nhật Ninh xuống xe, những người xung quanh liền ồ lên kinh ngạc, còn những người phụ nữ khác càng kích động hơn nữa, thậm chí còn hét to lên. Thẩm Thất không muốn bị những người đó vây quanh trong thời gian dài, cô nhanh chóng xuống xe, đi kế bên người Hạ Nhật Ninh. người chủ nhà hàng đã sớm nhận được thông báo, liền dẫn theo một người quản lý chờ đợi ở trước cửa nhà hàng, cười tươi để nịnh hót Hạ Nhật Ninh. Hạ Tổng, bàn tại lầu 2 đã chuẩn bị xong rồi. Hạ Nhật Ninh gật đầu, bước những bước lớn đi về phía trước. Thẩm Thất đi theo sau Hạ Nhật Ninh, đón lấy sự nịnh nọt của chủ nhà hàng, mà cô cảm thấy cái này giả tạo vô cùng. Nhân viên phục vụ nhanh chóng kéo ghế ra cho Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh, đợi Thẩm Thất ngồi xuống mới từ từ đẩy ghế vào cho cô. Đem hết một số món đặc sắc của nhà hàng các cô lên đây. Hạ Nhật Ninh liếc nhìn Thẩm Thất một cái, lúc nãy hắn đã nghe thấy tiếng trống bụng của Thẩm Thất trên xe rồi, lập tức nói, phải đem lên thật nhanh đó. Khuôn mặt của Thẩm Thất đỏ ửng lên, thật là mất mặt. Ngủ hết nguyên một ngày cũng không hề ăn qua gì, không đói sao được chứ. Đây là một nhà hàng Ý cho nên tốc độ lên đĩa rất nhanh. Thẩm Thất thật sự rất đói rồi, cho nên không hề khách sáo với Hạ Nhật Ninh, lập tức cầm đũa lên ăn ngay. Còn chưa ăn được hai miếng thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Còn tưởng tại sao chủ nhà hàng không cho em lên đây, thì ra là anh đang ở trên này. Chiếc đĩa trên tay của Thẩm Thất khựng lại, những món ăn ngon lành trong miệng đã mất đi mùi vị tươi ngon của nó. Hạ Nhật Ninh nhìn Thẩm Thất một cái, ngước đầu lên. Phùng tiểu thư cũng có hứng thú đến đây dùng bữa sao? Phùng Khả Hân mang đôi giày cao gót đi về phía họ, tựa như một con chim công cao ngạo vậy. Ánh mắt của cô cứ nhìn chằm chằm vào Thẩm Thất. Thẩm Thất bất chợt muốn đứng dậy, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì ngón tay của Hạ Nhật Ninh đã ấn xuống bàn tay cô. Thẩm Thất kinh ngạc ngước đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nhìn xuống, nụ cười bên khóe miệng của hắn vẫn cứ hoàn hảo như vậy. Hiển nhiên hắn không định nể mặt Phùng Khả Hân chút nào cả. Thẩm Thất vô cùng hồi hộp. Ý của Hạ Nhật Ninh là gì? Tuy cô đã từng đắc tội với Phùng Khả Hân nên cô không sợ đắc tội thêm một lần nữa, nhưng nếu muốn bảo vệ Hạ Nhật Ninh thì cô cũng không đủ sức để làm việc đó. Ánh mắt của Phùng Khả Hân cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay của Hạ Nhật Ninh đang nắm lấy tay của Thẩm Thất. Ngoài mặt thì cô luôn nở nụ cười, nhưng trong giọng nói của cô ta thì như căm giận đến tận xương tủy. Nghe nói nhà hàng này vừa mới khai trương, cho nên em muốn tới thưởng thức. Căn phòng tại lầu 2 trước giờ vẫn chưa từng đón khách bên ngoài nào cả, là một căn phòng yên tĩnh nhất. Em vốn dĩ muốn dùng bữa một cách yên tĩnh, không ngờ Nhật Ninh anh đã đến đây rồi. Có phải chúng ta rất tâm đầu ý hợp không? Ngoài mặt của Phùng Khả Hân vẫn cứ là sắc mặt của một thục nữ dịu dàng hiền lành. Chỉ là ánh mắt như nuốt sống người khác của cô, thật khiến người khác không cách nào mà ngó lơ được. Phùng Khả Hân đứng thẳng trước mặt Thẩm Thất cao ngạo nói, Thẩm tiểu thư, chỗ này là nơi mà cô có thể đặt chân đến sao? Cô có thể tránh xa ra không? Thẩm Thất lại muốn đứng dậy, nhưng sức mạnh trên bàn tay lại ấn xuống mạnh hơn nữa. Hạ Nhật Ninh cứ thản nhiên kiềm chế Thẩm Thất như vậy. Hắn ung dung nhìn Phùng Khả Hân nói, thật xin lỗi, tối nay tôi chỉ muốn dùng bữa với Tiểu Thất mà thôi. Tiểu Thất ư? Gọi cô ta thân mật như vậy ư? Mới mấy ngày thôi mà, tên tiểu tiện nhân này thật sự đã khiến Hạ Nhật Ninh phải nhìn cô ta với ánh mắt khác hay sao? Phùng Khả Hân bị Hạ Nhật Ninh làm cho mất mặt, cô không chịu nổi nữa, bèn lớn giọng kích động nói, Nhật Ninh, ý của anh là gì? Anh đang vì một nhà tạo mẫu nhỏ bé mà làm giá với em sao? Phùng tiểu thư, tuy Hạ gia và Phùng gia có hợp tác với nhau, nhưng Phùng gia không phải là đối tác duy nhất. Giọng nói của Hạ Nhật Ninh dịu nhẹ, nhưng lại mang một khí thế oai nghiêm, không cách nào kháng cự được. Nếu Phùng tiểu thư kiên trì phá vỡ hợp tác của hai bên, thì tôi nghĩ sẽ rất tiếc cho cô. Anh dám uy hiếp tôi ư? Đôi mắt của Phùng Khả Hân trợn tròn giận dữ. Đúng vậy. Hạ Nhật Ninh nhếch mắt lên, sự oai nghiêm khắp người của hắn được giải phóng ra. Những việc trước kia tôi sẽ không tính toán, bắt đầu từ giây phút này trở đi. Thẩm Thất là người của tôi, việc đi ở của cô ấy sẽ do tôi quyết định. Anh... Phùng Khả Hân tức giận run lên, cô ta không dám làm gì Hạ Nhật Ninh, bèn xoay lưng nhìn Thẩm Thất. Cơ bắp trên mặt cứ run lên không ngừng. Được, được, được. Thẩm Thất, cô hãy nghe đây. Bây giờ Hạ Nhật Ninh bảo vệ cô thì tôi không làm gì được cô. Nhưng chỉ cần cô rời khỏi anh ấy nửa bước. Phùng tiểu thư có thể rời khỏi đây được chưa? Xin lỗi, tôi đã bao hết nguyên lầu 2 rồi. Hạ Nhật Ninh đuổi khách không hề nể mặt chút nào. Tiểu Xuân, tiễn khách. Tiểu Xuân lập tức tiến về phía trước một bước, khẽ hành lễ với Phùng Khả Hân. Sau đó giơ tay mời Phùng Khả Hân rời khỏi. Phùng tiểu thư, xin mời. Phùng Khả Hân tức giận đến run hết cả người, Cô ta căm phẫn nhìn Thẩm Thất một cái, xoay người lại, đôi giày cao gót dưới chân cứ dẫm lên bình bịch trên sàn. Phùng Khả Hân đã rời đi rồi, nhưng bàn tay nắm chặt lấy tay của Thẩm Thất không hề được thả ra. Họ im lặng trong vòng 3 giây. Sau đó Thẩm Thất mới mở miệng nói, anh vì tôi mà trở mặt với cô ta liệu có đáng không? Tôi cũng chỉ là... Kiếp này chưa từng có ai dám uy hiếp tôi cả, cô ta càng không có tư cách đó. Hạ Nhẫn Ninh thản nhiên rút bàn tay lại, hơi ấm đọng lại trên đầu ngón tay, khiến hắn lưu luyến vô cùng. Nhưng dù sao thì Hạ gia và Phùng gia cũng có quan hệ hợp tác với nhau. Thẩm Thất vẫn cảm thấy bất an. Vì vậy thì sao chứ? Chẳng lẽ cô cho rằng Hạ gia tôi phải dựa dẫm vào Phùng gia sao? Hạ Nhẫn Ninh đột nhiên cười lên, hắn đưa tay ra vỏ đầu của Thẩm Thất. Thật đúng là ngốc mà. Hèn gì Mạc đại ca lại thích sờ đầu cô ấy, thì ra cảm giác này lại mềm mịn đến vậy. Hạ Nhật Ninh chợt cảm thấy có lẽ hắn đã yêu thích cái cảm giác này mất rồi. Thẩm Thất vẫn vô cùng hoang mang. Hả? Cô cảm thấy Hạ gia không bằng Phùng gia hay sao? Hạ Nhật Ninh nhíu mày lên, đôi mắt hắn không che giấu được sự buồn cười. Cho nên cô nghĩ rằng tôi phải dỗ dành Phùng Khả Hân ư? Thẩm Thất tuy không nói gì, nhưng sắc mặt trên mặt cô rõ ràng không phải như vậy. Dù sao thì gia tộc của Phùng Khả Hân cũng là gia tộc đệ nhất của tỉnh Nghệ An mà. Nếu không thì Phùng Khả Hân sao lại có thể trở thành đệ nhất thục nữ của tỉnh Nghệ An được cơ chứ? Bốn trợ lý hàng đầu đang đứng kế bên kia, đồng thời cũng không cách nào nén được nụ cười của họ. Xem ra tổng tài khá kín đáo rồi, khiến người bên ngoài mới không biết được thực lực của Hạ gia rốt cuộc ra sao. Hạ Nhật Ninh không giải thích gì thêm nữa, hắn nói với Thẩm Thất. Được rồi, cô yên tâm đi, trong nước không có ai dám ra giá với tôi hết. Dù có thêm 10 cái Phùng Khả Hân đi nữa thì cũng không đủ tư cách. Mau ăn cơm đi. Chiếc nĩa trong tay Thẩm Thất mới vừa đưa lên miệng thì đột nhiên khựng lại. Cô ngước đầu nhìn Hạ Nhật Ninh. Anh đang an ủi tôi sao? Hạ Nhật Ninh khẽ cười ra tiếng, ánh mắt vô cùng dịu dàng nói. Có thể nói là như vậy. Thẩm Thất nhìn Hạ Nhật Ninh vừa mới biến đổi kia, chợt có chút chột dạ trong lòng. Hôm nay cô đâu có làm gì sai đâu, nhưng sao lại khiến Hạ Nhật Ninh vốn không nói lý lẽ kia an ủi mình chứ? Chẳng lẽ hắn ta đã thay đổi rồi sao? Thẩm Thất không dám nán lại bên ngoài quá lâu, liền nhanh chóng ăn xong và nói lời từ biệt. Cô còn chưa kịp mở miệng thì Hạ Nhật Ninh đã mở miệng nói, để Tiểu Xuân đưa cô về. Tiểu Xuân lên trước một bước, cười với Thẩm Thất nói, Thẩm tiểu thư, xin mời. Cảm ơn anh. Thẩm Thất thật lòng cảm ơn Tiểu Xuân. Sau khi Thẩm Thất rời khỏi, Hạ Nhật Ninh mới rút lại sự dịu dàng của hắn ngay lập tức. Hắn xoay đầu nhìn Tiểu Hà. Sau khi Phùng Khả Hân rời khỏi đây, thì cô ta có gặp ai không? Tiểu Hà lập tức bước lên trước một bước, nhẹ nhàng nói. Tổng tài, ngài quả thật tiên đoán như thần. Sau khi rời khỏi đây, Phùng tiểu thư đã kêu Văn Nhất Phi ra gặp mặt. Nhất Phi ư? Ha, quả nhiên. Hạ Nhật Ninh lạnh lùng lên tiếng. Nói với Phạm Thành và Phạm Ly, một lát nữa tôi sẽ qua đó. Vâng, thưa tổng tài. Tiểu Hà lập tức tuân mệnh. Tại một nơi khác, Phùng Khả Hân đang tức giận than thở với Văn Nhất Phi nói, người đàn bà đó có gì tốt chứ, sao lại có thể khiến Hạ Nhật Ninh trở mặt với em được? Phùng Khả Hân tôi đây vốn là đệ nhất thục nữ của tỉnh Nghệ An, người đàn bà đó thì đáng là gì chứ? Văn Nhất Phi thở dài một tiếng. Cô gọi tôi tới đây chỉ để nói với tôi mấy cái này thôi ư? Sắc mặt của Phùng Khả Hân cứng đơ lại, sau đó nói, Nhất Phi, trước kia anh không hề lạnh lùng với em như thế này bao giờ. Nhưng cô đã lựa chọn Nhật Ninh rồi. Văn Nhất Phi thản nhiên trả lời. Vậy thì sao chứ? Tình cảm lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. Trong lòng em, anh vẫn rất quan trọng. Phùng Khả Hân nhỏ nhẹ nói. Nhất Phi, anh không phải đã nói qua, bất cứ lúc nào chỉ cần em cần đến anh, thì anh sẽ đều giúp em sao? Vậy bây giờ cô muốn tôi giúp cô như thế nào? Văn Nhất Phi cúi đầu nhìn Phùng Khả Hân, đôi mắt ấy tràn đầy sự đau khổ. Nhật Ninh sẽ bị người đàn bà đó lừa mất. Nhất Phi, anh được con gái hoan nghênh như vậy, hay là anh giúp em mang con Thẩm Thất đó rời khỏi Nhật Ninh đi? Phùng Khả Hân đưa tay ra nắm lấy vạt áo của Văn Nhất Phi. Nhất Phi, anh giúp em một lần đi mà. Cô muốn tôi theo đuổi Thẩm Thất ư? Văn Nhất Phi nhíu mày nhìn Phùng Khả Hân. Dù sao thì những người con gái anh theo đuổi cũng không ít mà. Thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng đâu ít đi đâu. Loại đàn bà như vậy em đã gặp nhiều rồi. Cô ta chỉ ham muốn gia tài của Hạ gia, dùng mạo của Nhật Ninh thôi mà. Điều kiện của anh không hề thua kém Nhật Ninh chút nào. Anh lại khéo ăn nói nữa. Chỉ cần anh ra tay thì Thẩm Thất tuyệt đối sẽ không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay của anh được. Phùng Khả Hân nhìn Văn Nhất Phi với một ánh mắt mong đợi. Nhất Phi, bao nhiêu năm nay anh cũng biết đó. Em thật sự rất thích Nhật Ninh. Ngoài anh ấy ra, em sẽ không lấy ai hết. Văn Nhất Phi ngước mắt nhìn vào mắt của Phùng Khả Hân. Vậy tôi thì sao? Tôi thì có thể hy sinh hay sao? Nếu Nhật Ninh muốn bảo vệ cô ấy, thì có nghĩa là cô rất quan trọng với Nhật Ninh. Cô ấy đã là người của anh ấy. Nếu tôi ra tay cướp người, thì Nhật Ninh với tôi sẽ ra sao đây? Tôi không phải chưa hề giúp cô. Lúc cô đánh cô ấy tại nhà của Phạm Thành Phạm Ly, tôi đã ra tay chặn anh ấy lại giúp cô rồi. Nếu không thì cô tưởng cái bàn tay đó của cô có thể đánh được ư? Phùng Khả Hân tức giận dẫm chân nói. Vậy trước kia anh đã từng nói sẽ chăm sóc em suốt đời là lừa dối em sao? Văn Nhất Phi bất lực lắc đầu. Khả Hân, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng được. Năm xưa khi cô bỏ rơi tôi, lựa chọn Nhật Ninh, tôi cũng đâu hề nói gì đâu, đúng không? Tại sao đến lượt cô thì cô lại không cách nào hiểu ra được vậy? Anh là anh, tôi là tôi, không thể nói chung với nhau được. Phùng Khả Hân lạnh lùng nhìn Văn Nhất Phi một cái. Thôi được, dù không có anh thì tôi cũng có thể tìm người khác giúp đỡ được. Những công tử của tỉnh Nghệ An này vẫn còn rất nhiều mà. Tùy tiện phái một người ra mặt đã đủ khiến nhà tạo mẫu nhỏ bé đó phải chịu khổ rồi. Được rồi, nếu không có gì nữa thì tôi phải đi đây. Vừa dứt lời, Phùng Khả Hân đã không thèm nhìn Văn Nhất Phi một lần nào nữa, liền xoay người rời khỏi. Nhìn thấy bóng dáng của Phùng Khả Hân, Văn Nhất Phi khẽ thở dài một tiếng, sau đó lắc đầu một cách đầy bất lực rời khỏi. Khi Thẩm Thất về đến nhà, bảo mẫu nói với cô, Thẩm Lục đã ngủ rồi. Thẩm Thất mới nói với bảo mẫu, chú Huy, mấy ngày nay thật sự làm phiền đến chú rồi, cứ phải bắt chú tăng ca hoài. Con thật sự cảm thấy rất có lỗi. Nghe nói bây giờ chú đang thuê một căn nhà sống bên ngoài. Con có một đề nghị muốn thương lượng với chú. Con sẽ tăng thêm cho chú 1.000 tệ tiền lương. Chú có thể làm bảo mẫu nguyên ngày cho anh trai con không? Lệ Huy xoa tay của mình, cảm thấy vô cùng ngại ngùng. Được, thêm tiền thì đương nhiên là chuyện tốt. Thẩm tiểu thư cô cứ yên tâm. Tôi tuyệt đối sẽ chăm sóc Thẩm Lục như con ruột của mình. Cô phải đi làm, phải bận rộn thì cô cứ đi làm đi. Trong nhà có tôi, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nghe thấy Lê Huy nói như vậy, Thẩm Thất mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì thật là cảm ơn chú. Thẩm Thất nói, ngày mai con sẽ dọn dẹp một căn phòng. Sau đó dọn dẹp xong thì chú cứ qua đây ở luôn. Sau khi quyết định xong tiền lương, tiễn Lê Huy ra cửa thì Thẩm Thất mới có thể hoàn toàn yên tâm. Thẩm Thất tắm rửa xong, tóc cũng khô được phân nửa rồi. Cô lấy một quyển sách dựa đầu vào giường. Nhưng mới lật được 2 trang thì phát hiện làm thế nào cũng không thể tiếp tục đọc được nữa. Trong đầu bất giác nhớ đến bữa cơm ban tối, nhớ đến lúc Hạ Nhật Ninh giữ lấy ngón tay cô. Cô luôn cảm thấy biểu hiện tối nay của hắn kỳ lạ ở đâu đó. Hình như có gì đó thay đổi không giống bình thường. Rốt cuộc là gì chứ? Thẩm Thất nhẹ nhàng xoa mu bàn tay, đây là chỗ hắn đụng vào. Trong tình huống lúc đó, hắn cho cô cái cảm giác an toàn không tên. Hắn thả đắc tội với Phùng Khả Hân, đắc tội với nhà họ Phùng, cũng phải bảo vệ cô. Hắn thật sự không hối hận sao? Thẩm Thất đưa tay vỗ vỗ lên đôi má, ngăn bản thân tiếp tục nghĩ ngợi lung tung. Hắn là em rể của cô mà. Sao cô có thể có quá nhiều cử chỉ thân mật với hắn được chứ? Chồng cô cũng là anh trai của hắn. Không được, không thể tiếp tục nghĩ ngợi nữa. Dừng lại ngay. Trong lúc đó, đột nhiên có một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Thẩm Thất khẳng định không biết số điện thoại này, mà lúc này cô bị Phùng Khả Hân chặn đường sống rồi. Chẳng có ai tìm cô làm việc nữa. Vậy thì ai đang gọi điện thoại cho cô vậy? Cho dù thế nào thì Thẩm Thất vẫn nhận cuộc điện thoại đó. Chào, tôi là Thẩm Thất. Đầu dây bên kia chợt im lặng trong giây lát. Giọng nói của một người phụ nữ trung niên ẩn chứa đầy uy nghiêm chuyển đến. Thẩm tiểu thư, tôi là quản gia ở trong nhà lớn của nhà họ Hạ. Tôi họ Hòa. Hòa quản gia, chào bác. Xin hỏi bác có gì cần căn dặn à? Thẩm Thất hơi ngồi thẳng người, chân tay luống cuống. Cô chưa từng nghĩ rằng phía nhà lớn của nhà họ Hạ sẽ gọi điện thoại cho cô. Cô nhất thời không có chuẩn bị nên hốt hoảng một hồi. Đầu dây bên kia im lặng vài giây rồi lại nói tiếp. Nghe nói mấy ngày rồi cô không về biệt thự bên đó. Lúc này Thẩm Thất mới nhớ ra, mấy ngày nay cô đi công tác cùng Hạ Nhật Ninh, cộng thêm cả hôm nay và hôm qua, cô quả thực khá lâu rồi chưa về đó. Thẩm Thất đung đưa một chút rồi trả lời, à đúng vậy, gần đây cháu hơi bận, vẫn luôn bận việc làm ạ. Thẩm tiểu thư, cho phép tôi nhắc nhở cô một câu, dựa theo ước định của nhà họ Hạ và nhà họ Thẩm, nếu trong vòng một năm cô không thể mang thai, vậy thì nhà họ Thẩm phải bồi thường tổn thất gấp đôi cho nhà họ Hạ. Hoa quản gia nói với giọng nói vô tình, mang thai ư, một mình cô thì mang thai kiểu gì chứ. Thẩm Thất biết lời hứa này, nhưng bản thân cô không có cách giải quyết, chỉ đành ngậm ngùi trả lời, vâng, cháu hiểu ạ. Vậy mời Thẩm tiểu thư sớm dọn về biệt thự, cứ như vậy đi, tạm biệt. Sau khi Hoa quản gia nói xong thì liền cúp điện thoại. Thẩm Thất buồn bã ngồi xuống, cô cúi đầu, mặc cho tóc che lấp đi đôi mắt của mình. Đột nhiên, cô đưa tay ôm lấy mặt, hung hăng cào hai cái. Nhà họ Hạ, cô rõ ràng được gả cho đại thiếu gia nhà họ Hạ, nhưng chưa từng thấy bóng dáng của hắn và ngày nào cũng phải ở cùng với nhị thiếu gia của nhà họ Hạ. Đúng là châm biếm hết sức mà. Thân là chị dâu của Hạ Nhật Ninh, nhưng lại không được nói ra thân phận này. Một khi nói thẳng ra, thì chính là lúc cô muốn rời xa hoặc là không được thuận lợi như thế này nữa. Sự sống chết của nhà họ Thẩm cô không thèm quan tâm nữa. Nhà họ Thẩm muốn đền bao nhiêu thì đền bấy nhiêu. Bản thân cô cũng chỉ được gả sang nhà họ Hạ thay cho Thẩm Ân Ân thôi. Như vậy đã là tận tâm, tận lực với nhà họ Thẩm rồi. Chỉ là cô quả thực không nên nghĩ ngợi lung tung nữa. Đối với Hạ Nhật Ninh, vĩnh viễn chỉ có thể dừng ở mối quan hệ cấp trên và cấp dưới. Khi hết một năm, cô cũng sẽ tạm biệt cuộc sống này, e rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Thẩm Thất chỉnh đốn lại tâm trạng của mình, kéo chăn che kín mặt, cố gắng đẩy hết chút cảm động trong bữa cơm tối ra khỏi đầu. Cứ như vậy đi. Cùng lúc đó, trang viên Cảnh Hòa, Hạ Nhật Ninh nhận điện thoại của nhà họ Hạ. Bà, không phải con đã nói rồi sao? Con chỉ kết hôn thay anh trai thôi. Người phụ nữ hám tiền họ Thẩm đó, làm gì có tư cách sinh con cho nhà họ Hạ chúng ta chứ. Cuộc điện thoại này là do Hạ lão phu nhân đích thân gọi đến. Hồ đồ, đúng thật là hồ đồ mà. Từ lúc nhà họ Thẩm lấy khoản tiền kia của nhà họ Hạ thì đã quyết định để con gái của họ sinh cho nhà họ Hạ một đứa con rồi. Nếu sau này các con không thích nữa thì ly hôn cũng được, ở riêng cũng được, ta không ngăn cản các con. Đây là chuyện ba mẹ con đồng ý với người ta, nhất định phải để anh trai con kết hôn vào năm 28 tuổi. Trước năm 30 tuổi thì nhất định phải sinh con. Hạ Nhật Ninh bất lực để điện thoại cách xa tai, nhưng vẫn không bỏ lỡ thông tin then chốt phía sau. Còn kết hôn thay anh trai con thì nhà họ Thẩm cũng làm loạn, dám gả chị thay em gái. Ước hẹn ban đầu của nhà họ Hạ chúng ta vốn là tiểu thư nhà họ Thẩm, chứ không phải con gái nuôi nhà họ. Nếu không phải bởi vì nhà họ Thẩm dám đổi trắng thay đen thì ta cũng không tức giận đến mức không xuất hiện trong hôn lễ. Hạ lão phu nhân giận đùng đùng nói tiếp, con nói thử xem, rốt cuộc các con đang làm cái gì vậy? Bà con đã như vậy rồi, con cũng như vậy luôn. Rốt cuộc thì nhà họ Hạ chúng ta đã đắc tội với ai chứ? Chờ Hạ lão phu nhân chút giận xong, Hạ Nhật Ninh mới đặt điện thoại vào tai nói, bà, được rồi, con hiểu rồi. Đây chẳng phải là bà đang lo lắng nhà họ Hạ không có con cháu sao? Bà yên tâm, năm nay con mới có 26, không vội. Trước năm 30 tuổi, nhất định sẽ để bà bế chắt trai, được không ạ? Hạ lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Anh không muốn kết hôn bởi vì anh có cách nghĩ riêng của mình. Còn kết hôn thay anh cũng coi như thay anh hoàn thành giao ước năm đó rồi. Anh cũng không nói gì với con, bà đừng tức giận nữa. Thậm chí con cũng chẳng để tâm người con cưới là ai đâu. Con cũng không lạ gì con gái của nhà họ Thẩm. Loại phụ nữ ngoài việc biết nhõng nhẽo ra thì chỉ biết tiêu tiền đó, còn rất chướng mắt. Hạ Nhật Ninh kiên nhẫn khuyên Hạ lão phu nhân, bà yên tâm, con sẽ không làm bà mất lòng tin giống như ba mẹ con đâu, con sẽ vĩnh viễn ở cạnh bà. Đây là con nói đó nhé. Hạ lão phu nhân vẫn có chút không yên tâm. Ta tạo nghiệt rồi, con trai không ở bên, con dâu cũng không có ở bên, có hai đứa cháu ngoan ngoãn, kết quả một đứa không muốn kết hôn sinh con. Ôi chào, thật là phiền lòng mà. Hạ Nhật Ninh nhịn cười đáp lời, được rồi, bà, anh thả từ bỏ quyền thừa kế cũng không chịu kết hôn, bà đừng làm khó anh nữa. Mặc dù con kết hôn thay anh, nhưng cũng chỉ vì thực hiện giao ước, không thể để người khác nắm được thóp của nhà họ Hạ thôi. Còn về chuyện con cái, bà đừng quá bận tâm. Được rồi, như vậy đi. Mỗi tuần con đến biệt thự một chuyến. Nếu quả thực một năm sau không có thai, thì ta để con tự do. Hạ lão phu nhân đưa ra thông điệp cuối cùng. Quả thực Hạ Nhật Ninh không đồng ý, nhưng vẫn miễn cưỡng. Được ạ, được ạ. Khi nào rảnh con sẽ đến. Như vậy được rồi chứ. Nhận được câu trả lời của Hạ Nhật Ninh, Hạ lão phu nhân mới bằng lòng, cảm giảm hai câu rồi mới chịu cúp điện thoại. Hạ Nhật Ninh nghĩ đến người vợ trên danh nghĩa kia của mình thì không nhịn được mà cười một tiếng. Con gái nhà họ Thẩm là Thẩm Ân Ân. Từ rất lâu về trước, hắn đã biết cô là kiểu người gì rồi. Ham ăn biếng làm, tính cách nóng nảy hấp tấp, không học vấn cũng không có nghề nghiệp. Loại phụ nữ như vậy làm gì có đủ tư cách mà sinh con cho hắn chứ. Bà nội điên rồi sao? Nếu hắn muốn sinh con thì phụ nữ trên thế giới này xếp hàng đợi sinh con cho hắn còn đầy đó chứ. Hắn không cần cái nguồn gen kém chất lượng của Thẩm Ân Ân. Ít nhất thì cũng phải là người con gái vừa thông minh vừa bướng bỉnh, lại đáng yêu như Thẩm Thất. Đợi một chút, sao hắn lại muốn có được người phụ nữ đó chứ? Hạ Nhật Ninh bất giác nhớ đến dáng vẻ cô nằm trên chiếc giường mềm mại, lười biếng ngủ say. Nhớ đến cảm xúc khi hắn đưa tay nắm vòng eo tinh tế của cô, còn cảm xúc mềm mại khi hắn xoa đầu cô. Người phụ nữ này rõ ràng không có gì xuất sắc, nhưng dường như để lại ấn tượng vô hình trong đầu óc hắn. Nếu như nói hắn ngay từ đầu nhìn cô nhiều một chút là bởi vì cô cũng duyên cơ xảo hợp, có vết bớt giống hình dáng ngọn lửa trên xương quai xanh. Như vậy hiện tại đã quen mang cô đi theo bên mình là bởi vì cô khác với những người phụ nữ khác. Sẽ không nịnh bợ, tòn hót hắn, cũng không lộ ra ánh mắt chiếm hữu, kinh diễm khiến người khác phải buồn nôn. Cô giống như một làn gió nhẹ, thảnh thơi tự nhiên. Lúc cần cô sẽ nỗ lực chăm chỉ hết sức để làm việc. Lúc không cần cô sẽ chủ động biến mất, không tìm thấy bóng dáng. Ở cùng với cô, không có bất kỳ gánh nặng nào, ngược lại rất vui vẻ, rất thoải mái. Thật là đáng tiếc, nếu như không lấy được người vợ là cô, hoặc bản thân sẽ không lưu tâm mà cùng cô sinh một đứa con. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Chúc các bạn một ngày nghe chuyện vui vẻ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nhớ like và subscribe đồng hồ kênh chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận những thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Audio Chuyện Hay 2019 các ngày trong tuần.